Các bạn thân mến, các bạn nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Hôm nay do nhà mình việc cho nên đã vào đọc truyện hơi muộn một chút, mong là các bạn thông cảm. Hôm nay trời thời tiết cũng khá là lạnh nên là hy vọng các bạn sẽ giữ sức khỏe nhé. Và bây giờ mình xin phép được đọc chương tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 66. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mấy người trợn to hai mắt, hướng Lâm Phàm cùng Tẩm Hoan nhìn lại. Tẩm Hoan sắc mặt tái nhợt, hướng phía dưới rời xuống. Phịch một tiếng, té ngã trên mặt đất. Lâm Phàm cũng sắc mặt tái nhợt. Chiến đấu vừa mới rồi ở bên trong, Lâm Phàm suýt nữa đã bị Tẩm Hoan đánh trúng. Tẩm Hoan cường hãn, khiến Lâm Phàm cảm giác tê cả da đầu. Phải biết, tên khốn này vẫn chỉ là thất phẩm đạo trưởng cảnh, mà mình còn có vạn kiếm quyết. Vậy mà cũng chiến thành như vậy. Nếu Tẩm Hoan đột phá tới chân nhân cảnh sẽ thế nào đây? Mà bên trong toàn chân giáo, thế hệ tuổi trẻ mạnh hơn Tẩm Hoan có không ít. Nói gì thế hệ tuổi trẻ cường giả khắp thiên hạ. Ta thua rồi. Tẩm Hoan nằm trên mặt đất. Hắn kỳ thật thương thế cũng không nặng. Bởi vì hắn thân phận đặc biệt, Lâm Phàm cũng không ra tay quá nặng đối với hắn. Hắn nằm trên mặt đất, trong ánh mắt đều là vẻ không cam lòng. Loại cảm giác mãnh liệt bị thất bại khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Thua Lâm Phàm so với lúc trước bại bởi Lý Trường An còn khó tiếp nhận hơn. Tẩm Hoan cắn răng chậm rãi đứng dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm đang dẫm phía trên phi kiếm ở giữa không trung. Vì sao ta lại thua ngươi? Tẩm Hoan siết chặt nắm đấm nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm ánh mắt bình tĩnh nhàn nhạt nói. Bởi vì ngươi không mạnh như ta. Làm sao có thể? Tẩm Hoan cắn chặt răng giống to. Ta 14 tuổi đã đạt tới thất phẩm đạo trường cảnh. Trong thiên hạ, thế hệ tuổi trẻ, chỉ có Lý Trường An là mạnh hơn ta. Cũng chỉ có hắn mới có tư cách so với ta mạnh hơn. Mà ngươi, Tẩm Hoan chỉ vào Lâm Phàm giữa không trung. Ngươi chỉ là đồ đệ của một tên phế vật huyền đạo tử. Ngươi dựa vào cái gì chứ? Khó trách, ngươi lâm vào bên trong tâm ma. Lâm Phàm mở miệng nói. Chẳng trách. Người bại bởi Lý Trường An. Người biết Lý Trường An? Tẩm Hoan ngây ra một lúc. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Tự nhiên quen thôi. Tẩm Hoan mở miệng nói. Vậy ngươi nói, vì sao ta lại thua hắn? Lúc trước, Lý Trường An từng nói với ta một câu. Thời điểm hắn đứng thứ nhất trên bảng tuyệt đại thiên kiêu, thứ 100, thứ 7 hay là thứ 2, đối với hắn mà nói, không có gì khác nhau. Dù sao đều không thể tiếp nổi hắn một chiêu. Lâm Phàm thủng thẳng nói như vậy. Nghe thấy thế, Tẩm Hoan siết chặt nắm đấm. Lâm Phàm nhìn Tẩm Hoan mở miệng nói. Ngươi vẫn chưa rõ sao. Bây giờ tâm cảnh của ngươi đã bị Lý Trường An cho phá vỡ. Tâm ma của ngươi chính là ngươi, chứ không phải là Lý Trường An. Ngươi một mực khốn tại đây, chỉ so chính mình chênh lệch với Lý Trường An, không thể so chênh lệch với bất cứ người nào khác. Bây giờ bên trong thế hệ tuổi trẻ, thực lực người vượt qua ngươi đã nhiều vô số kể. Sâu trong nội tâm của ngươi, càng không dám bước vào chân nhân cảnh. Bởi vì ngươi chưa thành chân nhân cảnh. Bây giờ thực lực chênh lệch, chỉ có thể đổ cho tâm ma, đổ cho Lý Trường An. Nghe Lâm Phàm nói vậy, Tẩm Hoan ngây ngẩn cả người. Hắn há to miệng, nhưng lại không nói lên lời nào. Lâm Phàm hai mắt, nhìn chằm chằm Tẩm Hoan mở miệng nói. Người ngoài miệng nói không nói, nhưng trong lòng đã thừa nhận, mình vô luận thế nào, cũng không siêu việt bằng Lý Trường An. Muốn phá giải tâm ma, ngươi nhất định phải xuất ra đầy đủ đấu trí Lý Trường An siêu việt. Tẩm Hoan nghe đến đây, trong hai mắt bắt đầu mờ mịt. Hoàn toàn chính xác, chính như Lâm Phàm nói tới. Có lẽ chính Tẩm Hoan đều không ý thức được, mình đã không dám suy nghĩ chuyện Lý Trường An siêu việt như vậy. Hoàn toàn chính xác, hiện nay hắn đã bị Lý Trường An triệt để bỏ xa. Tối thiểu nhất, hắn đã từng dám đi khiêu chiến Lý Trường An. Bây giờ, nếu Lý Trường An đứng trước mặt hắn, để hắn xuất kiếm, hắn cũng không có khả năng hướng Lý Trường An xuất kiếm. Đây chính là tâm tính, cũng chính là tâm ma. Có lẽ đối với rất nhiều người, người thực lực thấp, căn bản không tồn tại thứ như vậy. Tỉ như cử sĩ cảnh, làm gì có tâm ma hay không tâm ma. Cẩm yêu đan cũng giống như uống thuốc, tu vi từ từ sẽ đi lên. Nhưng nghĩ muốn đạt tới chân nhân cảnh giới, thậm chí là cảnh giới sau này, chính là đối với tâm cảnh hỏi khảo nghiệm. Đây cũng là điều Lý Trường An mạnh nhất. nhìn Lý Trường An tựa như không có việc gì, không ôm chí lớn. Ngay cả trưởng giáo chính nhất giáo cũng không nguyện ý làm. Mộng tưởng của hắn chính là làm ra đồ ăn để người đời có thể thưởng thức. Nhưng lần này Lý Trường An không phải suy nghĩ thông suốt mà đã đạt tới cảnh giới tối cao, vô dục vô cầu hay sao? Tầm Hoan đứng tại chỗ, nhắm hai mắt lại. Lâm Phàm cũng từ từ hạ xuống. Sư phụ! Lâm Phàm đi tới bên cạnh Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc khẽ gật đầu nhẹ giọng nói. Tầm Hoan, vậy mà bắt đầu ngộ đạo. Vâng. Lâm Phàm trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Không nghĩ tới, chính mình tùy ý nói một phen, vậy mà có thể dẫn dắt cho Tầm Hoan. Tầm Hoan đứng tại chỗ, một tay cầm kiếm, hô hấp lúc gấp rút, lúc nhẹ nhàng. Lúc này trong lòng hắn, tâm ma ngay tại nội tâm xung kích. Lúc trước, ta thua trong tay Lý Trường An, trong lòng bị tổn thương nghiêm trọng. Ta đã từng là đệ nhất thiên tài toàn chân giáo, chưa bao giờ thất bại. Đúng như vậy, ta thua dưới tay Lý Trường An, không tiến thêm tấc nào nữa. Nhiều năm qua, mãi lưu tại thất phẩm đạo trưởng cảnh. Thế nhưng... Tầm Hoan đột nhiên mở ra hai mắt. Trong hai mắt hắn, toát ra thần thái kiên nghị. Dạng thần thái này, trước đó hắn từng thua Lý Trường An. Bại Lý Trường An, chưa bao giờ có tâm cảnh như vậy. Lý Trường An! Tầm Hoan trong hai mắt, nổ bắn ra quang mang. Đợi ta lần nữa khiêu chiến ngươi. Trong lòng của Tầm Hoan, trước nay chưa từng muốn đánh bại Lý Trường An. Đây không phải là kiều hận, ghen ghét hay bất mãn trước đó, mà là thuần túy, muốn khiêu chiến Lý Trường An trong thiên hạ, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Hắn chỉ muốn cùng Lý Trường An tranh tài một trận. Sau khi suy nghĩ thông suốt, thể nội pháp lực của Tần Hoan nhanh chóng ngừng tụ tại đan điền của hắn, kết thành kim đan, thành tựu chân nhân cảnh. Lâm Phàm, Dung Vân Hạc, mấy người cũng có thể cảm thụ được Tầm Hoan biến hóa. Dung Vân Hạc nhỏ giọng nói với Lâm Phàm, đồ đệ, tên này nếu ta không nhìn lầm đã trở thành chân nhân cảnh. Đúng rồi đấy ạ. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Dung Vân Hạc hạ giọng nói, tiểu tử này sửa đổi tính cách loạn trang bức một chút, hắn hiện tại đã thành chân nhân cảnh, lại tìm con để gây phiền phức, con có thể là đối thủ của hắn sao? Nghe Dung Vân Hạc, Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Sư phụ nói đúng, trước đó Tầm Hoan thất phẩm đạo trưởng cảnh đã có thể cùng mình chiến thành như vậy. Nói gì tới bây giờ, hắn đã trở thành chân nhân cảnh. Lâm Phàm thầm nghĩ đến, ai có thể nghĩ tới, chính mình nói loạn hai câu, thế mà tên này đã trực tiếp trở thành chân nhân cảnh. Giờ phút này, Tầm Hoan nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt không còn vẻ kiều hận trước đó, hai tay của hắn ôm quyền nói, đà tạ Lâm huynh khuyên bảo tri ân. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, mặc dù trong lòng thầm mắng, nhưng mặt ngoài, tốt xấu vẫn là một bộ cao thủ phong phạm. Lâm Phàm đáp, đây là anh tự tạo hóa. Tầm Hoan cười nói, tôi vì kiếm uẩn mà đến, chỉ là muốn giải khai tâm ma, dựa vào kiếm uẩn để đạt tới chân nhân chỉ cảnh. Lâm huynh bây giờ không cần phải lo lắng, tôi sẽ không ra tay tranh đoạt nữa. Tầm Hoan dừng một chút rồi nói tiếp, Lâm huynh, Huyền đạo tử lúc trước bị đuổi khỏi núi, từng nói qua muốn dạy dỗ một đệ tử thiên tài tiến đến toàn chân giáo, vì ông ta mà rửa sạch nhục nhã, đồng thời đem thế hệ tuổi trẻ toàn chân giáo chúng tôi dẫm ở dưới chân. Lâm Phàm gật đầu, ánh mắt nhìn Tầm Hoan. Tầm Hoan cười ha hả nói, như vậy tôi ở đây ngược lại có chút chờ mong, đến lúc đó cùng Lâm huynh chiến một trận. Tôi, Tầm Hoan, tất nhiên sẽ đại biểu cho thế hệ tuổi trẻ toàn chân giáo, người mạnh nhất, đánh với anh một trận. Tầm Hoan trong hai mắt mang theo vẻ kiên nghị. Sau đó, hắn nhẹ giọng mở miệng, chỉ ở bên tai của Lâm Phàm nghe được giọng của Tầm Hoan. Lâm huynh, tôi có thể nhìn ra anh sử dụng chỉ là ngự kiếm thuật cấp thấp nhất, nhưng anh giúp tôi giải khai tâm ma, tôi nợ anh ân tình này. Bây giờ, tôi sẽ trả lại cho anh, tôi sẽ giữ bí mật này. Dung Vân Hạc, cao nhất lăng, chỉ nhìn thấy bờ môi của Tầm Hoan đang bấp máy, nhưng lại không nghe được tiếng nói của hắn. Chỉ nhìn thấy Lâm Phàm khẽ gật đầu. Tôi tại toàn chân giáo, sẽ đợi ngày Lâm huynh lên núi. Lâm Phàm đáp, hy vọng đến lúc đó, đại biểu toàn chân giáo, người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ ra mặt sẽ là anh. Đương nhiên, tôi nhất định sẽ đánh bại anh. Cũng chưa chắc. Nói xong, Tầm Hoan phóng lên tận trời bay thẳng đi. Lâm Phàm có thể cảm giác được Tầm Hoan này đã thoát thai hoán cốt. Cao Nhất Lăng, Đàm Nguyệt, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt đứng tại chỗ trợn mắt há mồm. Vốn là bốn người đến đây muốn cướp đoạt kiếm uẩn, không nghĩ tới Tầm Hoan sẽ ra mặt. Nhìn thấy Tầm Hoan xuất hiện, bọn họ vốn cho rằng mình và kiếm uẩn đã vô duyên. Không nghĩ tới, kiếm uẩn lại bị Lâm Phàm lĩnh ngộ, đồng thời đạt tới chân nhân cảnh. Sau đó hai người còn đánh nhau. Đánh nhau thì đã đành, Lâm Phàm còn là chuyển nhân Thục Sơn trong truyền thuyết, đồng thời đánh bại Tầm Hoan. Cuối cùng, Tầm Hoan còn đột phá tới chân nhân cảnh. Bọn họ cảm giác đầu óc của mình không theo kịp. Trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước. Ai... Đàm Nguyệt không khỏi cảm khái. Vừa rồi, Lâm Phàm cùng Tầm Hoan chiến một trận, đối với bọn họ mà nói cực kỳ rung động. Một bên Âu Dương Thành cười ha hả nói, thiên phú của bọn hắn vốn không cùng một đẳng cấp với chúng ta. Sau đó, Âu Dương Thành lớn tiếng nói tiếp, chúc mừng Lâm Tiểu Hữu, chúc mừng ái đồ của Dung trưởng môn. Nói đoạn, ông ta bước lên một bước rồi cười ha hả nói, ta đã sớm tính ra, hôm nay ái đồ Lâm Phàm của Dung trưởng môn có thể kế thừa kiếm uẩn của Phục Hư tiền bối. Lúc này mới mang hơn 20 cao thủ môn hạ tiến lên phía trước để nói vui. Dung Vân Hạc nghe xong trong lòng ngẩn người, sau đó nghĩ thầm, đúng là đồ khốn, các người không phải là đến để đoạt kiếm uẩn hay sao? Đúng là không biết xấu hổ, da mặt đúng là dày. Đàm Nguyệt, Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt lúc này mới kịp phản ứng. Quả nhiên, lão già Âu Dương Thành này thật đúng là cáo già. Trình Tân Nguyệt cũng đi lên trước nói, Dung trưởng môn, chúng ta là tới đây để chúc mừng. Cao Nhất Lăng cùng Đàm Nguyệt cũng nói, đúng đúng đúng, chúng ta đến để chúc mừng. Bốn trưởng môn cũng đều là nhân tinh, hiện tại kiếm uẩn đã được Lâm Phàm chiếm, mà Lâm Phàm còn là truyền nhân của Thục Sơn. Vừa rồi cảnh tượng phi kiếm bay loạn thật đúng là quá nghiêu bức. Huống chi Lâm Phàm đã cho thấy thiên phú, lúc này mới chừng 20 tuổi đã đạt tới chân nhân cảnh, đã coi như là một nhóm âm dương giới cao cấp nhất, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Dung Vân Hạc trầm mặt nói, bốn người các vị trước đó cũng không có đến chúc, đặc biệt là ông Cao Nhất Lăng, không phải nói muốn cho ta biết tay hay sao? Cao Nhất Lăng vỗ đùi một cái, nhìn ông nói kìa Dung trưởng môn, hai ta sao tình, đây không phải trước đó là đùa giỡn với ông thôi, chỉ là nói đùa. Dung Vân Hạc chỉ vào hơn 100 cao thủ đạo trưởng cảnh, thế những người này cũng nói đùa chắc? Đương nhiên, Cao Nhất Lăng trùng điệp gật đầu, nếu Lâm Phàm cứ lặng yên không tiếng động đạt được kiếm uẩn, trở thành chân nhân cảnh sẽ rất chán. Ông thấy đấy, chúng ta mang theo nhiều người tới, chứng kiến đồ đệ của ông kế thừa kiếm uẩn, trở thành chân nhân cảnh, chuyển nhân của Thục Sơn, còn đánh bại Tầm Hoan, cho thêm kinh. Dung Vân Hạc mặt tối om. Cao Nhất Lang quay đầu, nhìn đệ tử Liệt Nhật kiếm phái của mình nói, lúc trước, ta cho các ngươi phân phó đâu, nhanh. Đệ tử Liệt Nhật kiếm phái đứng tại chỗ, từng người suy tư. Trưởng môn trước đây cũng không hề phân phó chuyện gì. Đột nhiên, một đệ tử khôn khéo một chút, mở miệng hô, chúc mừng Lâm Phàm rút một phần kiếm uẩn. Các đệ tử khác cũng hô theo, chúc mừng, chúc mừng. Tất cả mọi người một mặt vui mừng hớn hở, không còn dáng vẻ muốn chém giết như trước. Cao Nhất Lăng cũng mãn ý, nhìn thoáng qua tên đệ tử đầu hàng. Đệ tử ba phái cũng không cam chịu yếu thế, từng người hô lên. Quang cảnh vui mừng phấn khởi, nếu lại đốt hai quả pháo, không biết còn tưởng rằng nhà đang có chuyện mừng. Trời ơi, xem ra bốn vị trưởng môn thật sự là đến chúc mừng. Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười nói, ta nói rồi, bốn vị làm sao có thể làm ra hành vi xúc sinh để cướp đoạt kiếm uẩn chứ? Chứ còn gì nữa? Cao Nhất Lăng vẻ mặt tươi cười gật đầu. Đương nhiên, trong lòng ông ta cũng thầm mắng, lão già Dung Vân Hạc chết tiệt, trong lời còn có gai mắng bọn họ. Dung Vân Hạc nói, nếu đến chúc mừng, không biết bốn vị trưởng môn đã chuẩn bị hạ lễ gì? Nói xong, ông ta hướng trên thân bốn người nhìn lại. Hạ lễ? Cái này tới nơi hơi vội vàng. Cao Nhất Lăng mở miệng chuẩn bị nói chuyện. Lâm Phàm nói, không phải vài ngày trước, bốn vị đã đến bắt đầu chuẩn bị, khẳng định là chuẩn bị hậu lễ hay sao? Dung Vân Hạc ở một bên gật đầu. Đúng đúng đúng, bốn vị trưởng môn đều là người sĩ diện, làm sao có thể không cho thiên tài địa bảo được? Lâm Phàm phụ họa nói theo. Đúng, đã có thiện ý lớn như vậy đến chúc mừng, khẳng định đã có đại lễ, không phải ngại đâu. Nếu ta đi chúc mừng thì làm gì có chuyện đi tay không được, Dương Vân Hạc nói. Lâm Phàm cũng gật đầu. Đó là đương nhiên, sư phụ đường đường là trưởng môn của môn phái cơ mà. Nhìn hai sư đồ kẻ tung người hứng rất ăn ý, bốn vị trưởng môn muốn khóc vì bị hố. Bọn hắn dù nói thế nào cũng là đến với ý đồ muốn cướp đồ. Đồ vật không cướp được đã đành, còn bị ép phải đưa ra phần lễ để chúc mừng. Nhìn bốn người dáng vẻ không nói gì, Lâm Phàm nói. Vừa rồi tôi sử dụng ngự kiếm thuật, tôi thấy bên trong môn phái, các đệ tử sử dụng kiếm cũng không tệ lắm. Hãy coi như là hạ lễ đi. Như vậy sao được? Đàm Nguyệt sắc mặt đại biến, ba người khác cũng như vậy. Phải biết, cùng tới với bốn người đều là đệ tử tinh anh bên trong môn phái. Vũ khí trong tay cũng không phải là mặt hàng rác rưởi. Dung Vân Hạc hạ giọng nói, đồ đệ, đoạt nhiều kiếm như vậy, sợ không nhất định có thể được đâu. Ông ta không nghĩ tới, đồ đệ của mình đúng là có điểm rất tinh túy, đó là rất có lòng tham. Ông ta vốn là muốn hô bốn người này có một chút yêu đan là được rồi. Dù sao, lần này yêu đan của Thương Kiếm Phái cũng đã bị hao phí không ít. Lâm Phàm hạ giọng, bên tai của Dung Vân Hạc nhỏ giọng nói, sư phụ, cái miệng của người thử một chút đi nào. Dung Vân Hạc lắc đầu, việc trọng đại, nào có nói tốt như vậy? Sẽ chia cho người một nửa. Dương Vân Hạc hai mắt sáng rực lên, có thể thử một chút. Lâm Phàm im lặng, quả nhiên sư phụ vẫn là sư phụ, về mặt này hắn có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Lúc này Dương Vân Hạc nhìn về phía Đàm Nguyệt, Cao Nhất Lăng, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt, vẻ mặt tươi cười nói, bốn vị là thế này, các vị hãy giao bội kiếm trong tay những đệ tử này đi. Bằng lương tâm mà nói, đồ đệ của ta yêu cầu này cũng là có chút quá mức. Nói nhảm, Cao Nhất Lăng gật đầu nói, ông nói xem, hắn muốn lấy trên trăm thanh kiếm làm gì, cầm đi để ăn sao? Cái này, nếu như lấy thì từng đó đúng là quá phận, quả thực là cướp bóc. Đàm Nguyệt nói, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt ngược lại là chưa hề nói như vậy. Dù sao, hai người bọn họ cùng Lâm Phàm cũng không có mâu thuẫn, vừa vặn tương phản, ngược lại cùng Lâm Phàm có một chút ít đã gặp gỡ nhau. Dung Vân Hạc nhẹ gật đầu. Nhưng lời cũng không thể nói như vậy đúng không? Chúng ta đến phân tích. Đồ đệ của ta tại sao lại muốn nhiều kiếm như vậy chứ? Mọi người đều lắc đầu. Dung Vân Hạc đáp. Đương nhiên, những kiếm này của hắn hữu duyên. Suy nghĩ một chút. Vừa rồi đồ đệ của ta ngay từ đầu sử dụng ngự kiếm thuật. Những kiếm này liền bay tới. Tất cả mọi người đều là kiếm tu. Mọi người đều biết. Thứ bội kiếm này nhìn vào duyên phận cùng độ trung thành. Kiếm mà còn có độ trung thành? Đảm Nguyệt chào phúng hỏi. Dung Vân Hạc gật đầu đáp. Cái này là đương nhiên. Những hảo kiếm trong cả đời chỉ vì một người sử dụng, chỉ nhận một chủ, trừ phi chủ nhân bỏ rơi mình. Bà nhìn xem, kiếm trong tay mỗi một đệ tử đều là phản đồ, để cho đồ đệ của ta vẫy tay một cái liền chạy theo. Đồ đệ của ta giúp miễn phí các vị kiểm trắc xuất thủ bên trong nội bộ có lòng phản loạn hay không. Đối với mọi người mà nói, không phải là một chuyện tốt sao? Bốn vị trưởng môn mặt đen kịt lại. Dung Vân Hạc thật đúng là có thể lắc lư. Nếu không phải bọn họ kiến thức rộng, nói không chừng thật đúng là có thể nghe theo lời ông ta nói. Cao Nhất Lăng lúc đó liền lên tiếng. Vậy lão tử có phải cần phải cảm ơn ông không? Cảm ơn thì không cần đâu. Dung Vân Hạc nói. Cao trưởng môn, ông suy nghĩ một chút đi. Những kiếm này đều đã phản bội. Giờ dùng lại, trong lòng tự nhiên cũng sẽ có khó chịu. Thế nhưng kiếm như vậy, ném đi thì thật là đáng tiếc, giữ lại thì lại là phản bội mình. Thế không bằng dùng nó để trở thành hạ lễ. Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười nói. Cao Nhất Lăng, Đàm Nguyệt, Âu Dương Thành, còn có Trình Tân Nguyệt cũng có chút trợn mắt há mồm. Bọn họ biết Dung Vân Hạc không có sĩ diện, dù sao cũng là công nhận. Nhưng không nghĩ tới Dung Vân Hạc có thể không cần sĩ diện đến mức như vậy. Âu Dương Thành ho khan một tiếng nói. Dung trưởng môn, tàng kiếm cốc chúng ta chỉ là tiểu gia nghiệp. Một nhóm kiếm có thể... Âu Dương cốc chủ, ông làm ra vẻ cái gì? Ai mà không biết, tàng kiếm cốc giàu có nhất, ẩn giấu không ít hảo kiếm, tiểu gia nghiệp gì chứ? Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười nói. Mà lại nói, cũng không lấy không của các vị. Phía sau núi còn trồng không ít rau quả mới. Tất cả mọi người đừng khách khí. Lát nữa đi với ta lấy một ít. Những kiếm này... Cao Nhất Lăng vừa mới chuẩn bị mở miệng. Dung Vân Hạc chặn họng. Cao trưởng môn, Ông đừng nói những cự kiếm này chế tác gian nan, khối sắt lớn thế này, tùy tiện nện hai cái là ra sản phẩm. Ta... Trình Tân Nguyệt cũng định nói, Dung Vân Hạc liền nói luôn. Trình trưởng môn, bà đừng nói là kiếm tế tinh nguyệt kiếm phái, chi phí ít. Bà thành kiếm mới bằng một thanh kiếm tài năng của Liệt Nhật kiếm phái. Bà đừng có kêu khổ. Tất cả mọi người giàu có, đừng có giả vờ nghèo rớt mùng tơi. Bốn người cũng bó tay. Lúc này, những kiếm kia còn ở giữa không trung, nhìn bộ dáng của Dung Vân Hạc cùng Lâm Phàm không cần sĩ diện. Hiển nhiên, cũng không có dự định trả lại cho bọn họ. Nếu muốn đoạt, bọn họ nhiều người như vậy cũng có cướp về. Nhưng 100 thanh kiếm, đích thực là một số lượng khổng lồ. Mà bốn nhà trưởng môn, mỗi nhà hơn 20 thanh kiếm cũng không cần thiết. Mặc dù bọn họ kêu khóc nghèo, nhưng Dung Vân Hạc cũng biết, đám người này đích thực là đại gia đại nghiệp. Nghĩ đến Lâm Phàm tiềm lực to lớn, dùng để giao hảo cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nghĩ đến đây, Âu Dương Thành mở miệng nói. Trước kia ta cùng Lâm Tiểu Hữu gặp nhau cũng không ít. Lâm Tiểu Hữu đã đột phá tới chân nhân cảnh. Cho dù Lâm Tiểu Hữu không đề cập tới, ta cũng chuẩn bị đem hơn 20 thanh kiếm tặng cho cậu. Hả? Ba người còn lại nhìn về phía Âu Dương Thành. Ông ta cười ha hả nói. 20 thanh kiếm có thể thụ cậu điều khiển. Nói rõ cùng cậu có hữu duyên. Vẫn là Âu Dương cốc chủ ánh mắt độc đáo. Vãn bối bội phục. Lâm Phàm chắp tay. Âu Dương Thành đều đã mở miệng. Ba người kia còn có thể làm sao chứ? Chỉ có thể là đánh nát răng, hướng trong bụng nuốt xuống. Hừ, vậy những kiếm này tặng cho hai người. Cao Nhất Lăng nhìn Lâm Phàm nói. Nhưng cũng không phải là tặng không. Lâm Phàm, ân oán trước kia của chúng ta liền xóa bỏ. Lâm Phàm cười nói. Cao trưởng môn nói đến đây chúc mừng. Tôi lại chưa từng nhớ kỹ hai ta có gì không vui. Có thời gian đến Thập Phương Tùng Lâm bên này chơi. Vãn bối xin mời ngài uống rượu. Chúng ta đi. Cao Nhất Lăng lớn tiếng nói. Mấy người khác sau một hồi hàn huyên cũng không muốn lưu lại thêm, từng người cáo từ rời đi. Lúc này, những kiếm bên trên kiếm tháp bay trở về kiếm tháp, còn lại hơn 100 thanh kiếm thì chồng chất trước mặt Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc. Những kiếm này đều là vũ khí thượng hạng. Dung Vân Hạc mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn những thanh kiếm phía dưới. Đột nhiên ông ta có một loại cảm giác giàu bộc phát. Lâm Phàm vẫn còn tốt, trước đó còn được đại ca kết bái đưa cho một tấn kiếm. Tranh thủ thời gian, đồ đệ, chia của thôi. Dung Vân Hạc vừa cười vừa nói. Hai người thường nhị, kiếm của Tàm Kiếm Cốc cùng kiếm Du Cung đều để cho Dung Vân Hạc. Dù sao, hai môn phái này dùng kiếm, bình thường nhất có thể trực tiếp cho đệ tử Thương Kiếm Phái sử dụng. Còn vũ khí của Liệt Nhật Kiếm Phái cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phái, hoặc là cự kiếm, hoặc là kiếm tế, đệ tử Thương Kiếm Phái cũng không chắc có thể sử dụng quen thuộc. Đối với Lâm Phàm cũng không quan trọng, hắn muốn nhóm kiếm này chỉ là để tiếp tục tu luyện mà thôi. Rất nhanh, Dương Vân Hạc liền phân phó đệ tử thủ hạ đến đây, đem những kiếm này phân loại. Một phần kia của Lâm Phàm, ông ta để người đưa đến hiệu sách Thập Phương. Hai người từ kiếm tháp hướng trạch viện Dung Vân Hạc ở mà đi. Trên đường, Dung Vân Hạc tâm tình rất tốt. Mặc dù lần này yêu đan không có, nhưng hơn 50 thanh hảo kiếm. Trên thị trường, vũ khí tốt so với yêu đan càng đáng tiền. Việc này hoàn toàn đã triệt tiêu chuyện trước đó, Thương Kiếm Phái mở ra đại trận tổn hao yêu đan. Đồ đệ, không nghĩ tới, tiểu tử con có thể nhanh như vậy, liền trở thành chân nhân cảnh. Dung Vân Hạc đi tới bên cạnh Lâm Phàm, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Lúc trước, con vừa mới tiến vào Thương Kiếm Phái, mới chỉ là cơ sĩ. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười không trả lời. Nhưng con phải chú ý một điều. Cây to, đón gió lớn. Vâng, con hiểu rồi sư phụ. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Hai người nhanh chóng trở lại trạch viện. Lúc này, Kim Sở Sở ngồi ở trong sân, ăn hoa quả trên bàn đá. Bên cạnh Thiến Thiến, không ngừng đưa cho Sở Sở cầm hoa quả. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Lâm Phàm lão đại, anh đã trở về rồi sao? Sở Sở nhìn Lâm Phàm trở về nói. Nhiều ngày như vậy, tôi còn tưởng là anh đã chết. Ta... Lâm Phàm còn tưởng rằng nhà đầu này có thể nói ra cái gì cảm động. Không nghĩ tới cô ta lại nói như vậy. Hắn cau mặt nói. Nếu tôi chết rồi, về sau cô còn có cơm để ăn chắc. Sở Sở nghe hai chữ ăn cơm, liền nghiêm túc lạ thường. Cô nhẹ gật đầu nói. Nói vậy, về sau tôi phải đi thắp hương bái Phật cho anh, để anh được sống lâu. Lâm Phàm. Dung Thiến Thiến cười nhìn về phía Lâm Phàm. Không sao chứ, kiếm uẩn rất thuận lợi, đã cảm ngộ. Lâm Phàm gật đầu đáp. Vậy là tốt rồi. Dung Thiến Thiến nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi. Lâm Phàm đi lên trước, gõ trán Kim Sở Sở. Cô ta lau trán, sau đó cầm lấy rổ quà. Đã đi rồi sao? Còn không nỡ. Lâm Phàm hỏi ngược lại. Sở Sở khẽ lắc đầu. Mấy ngày nay, ở chỗ này ăn ngon ngủ sướng, đối với Sở Sở chẳng khác gì thiên đường. Lâm Phàm tới chỉ vì đem Sở Sở đi. Đúng rồi. Lâm Phàm đột nhiên nhớ ra điều gì, hướng Dung Vân Hạc nhìn lại. Sư phụ, thật ra có một vấn đề con muốn hỏi một chút. Vấn đề gì? Dung Vân Hạc nhìn Lâm Phàm. Hỏi gì vậy? Phía trên chân nhân cảnh, đến tột cùng là cảnh giới gì? Lâm Phàm dò hỏi. Nghe Lâm Phàm hỏi vậy, Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra nụ cười. Hiếu kỳ sao? Sư phụ lại còn hỏi vậy? Lâm Phàm chợt nhìn sư phụ. Ông ta mở miệng nói. Ta không nói cho con đâu. Tiểu tử này, con vừa mới đến nhất phẩm chân nhân. Làm gì mà nghĩ xa như vậy? Ông ta vỗ vỗ bả vai của Lâm Phàm. Tu luyện cho tốt, sớm muộn cũng sẽ biết thôi. Sư phụ! Lâm Phàm chợt nhìn Dung Vân Hạc. Nhưng Lâm Phàm cũng không quan trọng. Chính mình lúc này mới vừa mới tới nhất phẩm chân nhân cảnh. Khoảng cách tới thất phẩm chân nhân cảnh vẫn còn quá sớm để nói tới. Tiểu Kim, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm nói. Vâng, Lâm Phàm lão đại. Hai người đi ra ngoài, nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, Dung Vân Hạc trên mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Đời này có thể có một đồ đệ ưu tú, thật đúng là khiến cho người ta kiêu ngạo. Lâm Phàm lái xe, mang theo Sở Sở lái xuống dưới núi, rất nhanh đã vào trong nội thành. Lúc này cũng đã vừa chạng vạng tối, mặt trời xuống núi rất đẹp. Sở Sở ngồi ở vị trí ghế lái, ngơ ngác nhìn trên trời. Có đẹp như vậy không? Sao cô cứ nhìn mãi vậy? Lâm Phàm lái xe hỏi Sở Sở. Sở Sở khẽ gật đầu. Đương nhiên là đẹp. Lâm Phàm cười nói. Nhà đầu này, nhìn mặt trời lặn mà mê như vậy, thật đúng là thần. Kim Sở Sở nhìn lên trời như có điều gì suy nghĩ. Mọi người từ nhỏ đến lớn đều có thể nhìn thấy mặt trời lặn. Dĩ nhiên chẳng có gì là lạ. Nhưng tôi chưa từng nhìn thấy mặt trời lặn đẹp như vậy. Thế nơi cô từng sống không nhìn thấy mặt trời sao? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Không biết. Kim Sở Sở khẽ lắc đầu. Lâm Phàm mặt tối om lại. Có mặt trời chắc chắn sẽ có hoàng hôn. Kim Sở Sở lại không tiếp tục nói chuyện. Lâm Phàm cũng không biết cô ta đang suy nghĩ gì. Hắn cứ lái xe như vậy về tới cổng hiệu sách Thập Phương. Lúc này Tiểu Cầm ngồi ở bên trong, trong tay đang cầm một quyển sách cẩn thận ngồi đọc. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở trở về. Tiểu Cầm ngẩng đầu nói với Lâm Phàm. Ông chủ, vừa rồi nhân tài của đất nước đến đây một chuyến, nói anh khi nào trở về thì gọi cho anh ấy. Nhanh như vậy đã gọi thành nhân tài của đất nước sao? Kim Sở Sở trêu chọc mà nói. Hoàng Tiểu Cầm vội vàng lắc đầu. Không phải như vậy đâu. Lâm Phàm nói với Sở Sở. Vậy tôi đi tìm lão ta một chuyến. Cô và Tiểu Cầm thu dọn đồ đạc, sau đó về nhà đi. Sở Sở cùng Tiểu Cầm gật đầu. Lâm Phàm lái xe hướng nhà hàng Hứa Đông mà đến. Khi Lâm Phàm lái xe tới nơi, chỗ này khí thế ngất trời bận rộn. Thời điểm này là lúc nhà hàng buôn bán bận rộn nhất. Lâm Phàm đi vào hiệu cơm, nhìn Vương Quốc Tài vẻ mặt tươi cười, đang kêu gọi khách tới nơi này. Lão Tam! Lâm Phàm lên tiếng chào hỏi. Vương Quốc Tài xin lỗi khách hàng, rồi đi tới cửa. Trên tay hắn còn dính không ít mỡ đông. Hắn chùi mỡ đông trên tay hỏi. Đại ca, anh trở về rồi sao? Tìm tôi có việc gì vậy? Vương Quốc Tài gật đầu chỉ ra bên ngoài. Ra ngoài rồi nói. Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài đi vào trên đường. Vương Quốc Tài đưa cho Lâm Phàm điếu thuốc rồi nói. Trịnh Quang Minh để tôi chuyển lời nói với anh một tiếng. Hiện có một cấm địa quỷ dị. Cấm địa? Lâm Phàm ngây ra một lúc hỏi. Tình huống như thế nào? Buổi trưa hôm nay, vốn là muốn liên hệ với anh. Kết quả điện thoại không liên lạc được. Trịnh Quang Minh đã đi trước. Để khi nào anh về, tôi chuyển lời một tiếng với anh. Đi qua một chuyến. Lâm Phàm gật đầu hỏi. Địa chỉ ở đâu? Một nơi tên là sông xuôi theo thôn. Lái xe đi mất 4-5 tiếng. Anh chờ một lát nhé, tôi sẽ đi cùng anh. Lâm Phàm gật đầu. Rất nhanh, Vương Quốc Tài đi vào nói một tiếng với Hứa Đông, rồi lên xe đi cùng Lâm Phàm. Sông xuôi theo thôn, thuộc tỉnh Giang Nam, nhưng cách Giang Nam thị tương đối xa. Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài thay phiên nhau lái. Lúc trên đường, Lâm Phàm kể lại chuyện đã xảy ra tại Thương Kiếm Phái. Vương Quốc Tài hâm mộ nhìn Lâm Phàm nói. Nói như vậy, anh lại hố được người sao, đại ca? Cái gì mà lại? Hai người trò chuyện nên không cảm thấy lộ trình dài. Sông xuôi theo thôn là một thôn nhỏ dọc theo bờ sông. Có hơn 100 hộ dân, nhà cửa đều đã cũ nát. Không ít người trẻ tuổi đã ra ngoài làm công. Con đường tới đây cũng đều là đường đất gập ghềnh. Lúc hai người chạy đến đã là 11 giờ đêm. Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài dừng xe tại cửa thôn. Trịnh Quang Minh cầm đèn pin ở tại nơi này chờ. Sau khi hai người xuống xe, hướng Trịnh Quang Minh đi tới. Phủ tòa đại nhân, Trịnh Quang Minh cất tiếng chào. Lão Trịnh, tình hình thế nào rồi? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Trịnh Quang Minh đáp. Phủ tòa đại nhân đi theo tôi. Ba người nhanh chóng đi vào trong thôn. Bên thôn lúc này có thể nhìn ra được trước kia đã từng hưng thịnh, nhưng đến bây giờ đã xuống dốc. Dân trong thôn chủ yếu là dựa vào dòng sông bên cạnh thôn, đánh cá để làm kế sinh nhai. Những nhà cửa đa phần vẫn là đắp bùn đất, thậm chí có ít phòng ở, lâu năm không được tu sửa, đã bị sụp đổ. Ba người đi vào giữa thôn, nơi này có một miếu thờ Phật. Tòa miếu Phật cũng không lớn, chỉ có một cái viện, bên trong có một căn phòng. Thôn xả sổi cũ nát, vậy mà còn thờ miếu Phật. Vương Quốc Tài bĩu môi nói. Lâm Phàm chợt nhìn Vương Quốc Tài, sau đó đi vào miếu Phật bái một cái. Vương Quốc Tài trêu chọc nói. Đại ca, anh là kiếm tu mà còn tin Phật sao? Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Lâm Phàm nhìn về phía Trịnh Quang Minh nói. Anh dẫn tôi đến đây, chẳng lẽ vì bên trong miếu Phật có cấm địa hay sao? Vâng, Trịnh Quang Minh gật đầu. Sông xuôi theo thôn, chỉ có một ít người già ở lại. Ban đầu thập phương Tùng Lâm chúng ta nhận được tin tức, nói nơi này có vấn đề, nên có người tới xem xét. Kết quả lại phát hiện, nơi này có một cấm địa cường đại tồn tại, sau đó chỉnh lên chỗ này. Trước hết, tôi để cho người tới, nhưng không thể giải quyết được. Lúc này mới ý thức được, nơi này không đơn giản, mới báo cho phủ tòa đến đây. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, xem trước một chút. Nói đoạn, hắn liền muốn hướng trong miếu Phật đi vào. Không nghĩ tới, Trịnh Quang Minh lại vội vàng giữ tay Lâm Phàm lại. Phủ tòa, tuyệt đối không được. Trong miếu Phật có một cỗ lực lượng rất quái lạ. Rất quái lạ sao? Trịnh Quang Minh gật đầu đáp. Bình thường, cấm địa tự nhiên là chấp niệm, tà niệm mà thành. Nhưng cỗ chấp niệm này lại mang theo một cỗ Phật tính. Nghe Trịnh Quang Minh nói, Lâm Phàm lại tò mò. Phật môn giảng cứu chính là tứ đại giai không, vô dục vô cầu. Có thể trong tòa miếu Phật lại có chấp niệm, điều này thật là kỳ quái. Nghe nói gì không? Lâm Phàm hỏi Trịnh Quang Minh. Cấm địa đều là người sinh ra chấp niệm. Nếu nơi này có chấp niệm, tất nhiên đã phát sinh sự tình. Trịnh Quang Minh gật đầu đáp. Nghe nói ngày xưa có tăng nhân đến đây, sau đó liền xây dựng ngôi miếu này. Nhưng bởi vì từ thời xa xưa nên những lão nhân trong làng cũng không thể biết. Lâm Phàm nói. Vậy thì hai người cứ ở bên ngoài chờ, để tôi vào xem. Phủ tòa, trong này là một tòa cấm địa cao cấp, không bẩm báo với phía trên phái người đến đây để hỗ trợ sao? Trịnh Quang Minh nhíu mày hỏi. Trong mắt của hắn, Lâm Phàm mới chỉ là nhất phẩm. Lâm Phàm mới chỉ là thất phẩm đạo trưởng cảnh, khó có thể đối phó với cấm địa cao cấp. Sở dĩ gọi Lâm Phàm đến đây cũng chỉ bởi vì Lâm Phàm mới có tư cách thỉnh cầu người phía trên. Hắn không muốn Lâm Phàm xuất thủ giải quyết tòa cấm địa này. Không cần đâu, để tôi thử xem sao. Lâm Phàm mở miệng nói. Nhìn Lâm Phàm kiên trì, Trịnh Quang Minh môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng nói. Phủ tòa đại nhân hãy cẩn thận, có gì tôi ở bên ngoài sẽ tiếp ứng ngài. Lâm Phàm gật đầu, sau đó nhanh chân hướng bên trong miếu Phật đi vào. Lâm Phàm cũng không phải là người lỗ mãng, bây giờ hắn đã trở thành nhất phẩm chân nhân cảnh, cộng thêm có ngự kiếm quyết trong tay. Cho dù không địch lại được, việc chạy ra khỏi tòa cấm địa cũng không khó. Tòa miếu Phật này đã cũ nát, trên tấm bảng có rất nhiều mạng nhện, vì lâu năm đã không được tu sửa. Khi Lâm Phàm đi vào bên trong miếu, hắn liền có thể cảm giác mình đã đi qua một đạo kết giới, tiến vào trong cấm địa. Nhưng toàn bộ trong miếu cũng không có gì khác biệt quá lớn, ngược lại có vẻ yên tĩnh. Có ai ở đây không? Lâm Phàm nói xong, Thanh Vân Kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Hắn thận trọng hướng bên trong đi vào. Khi tiến vào cấm địa, Lâm Phàm cũng không dám chủ quan, hắn cảnh giác nhìn bốn phía. Lâm Phàm chủ yếu là muốn thử xem tòa cấm địa này thực hư thế nào. Lúc này, bên tai đột nhiên nghe được tiếng tụng kinh niệm Phật. Thanh âm này rất thâm trầm, từ trong phòng truyền đến. Hắn đi vào trước cửa phòng mở lời hỏi. Xin hỏi có người ở đây không? Xin mời thí chủ. Bỗng nhiên cửa chính mở ra, gian phòng bên trong miếu bày rất nhiều tượng Phật. Trước mặt các tượng Phật đang có một lão hòa thượng ngồi xếp bằng. Lúc này, lão hòa thượng đang nhắm mắt, nhìn khuôn mặt rất có thiện duyên. Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với cấm địa cao cấp. Trước đó đã gặp được cấm địa cao cấp, nhưng đều là do Bạch Long làm ra. Còn những cấm địa trước kia ở cấp thấp đều tự hắn đã giải quyết. Nhìn cấm địa này không giống với cấm địa cao cấp, vì lão tăng này không hề khách khí. Lâm Phàm ngồi đối diện với lão tăng trên bồ đoàn rồi cười nói. Không biết đại sư có chấp niệm gì, vì sao lại hóa thành cấm địa này để lưu lại nhân gian? Không nói được, không nói được. Lão tăng khẽ lắc đầu. Lâm Phàm cau mày. Nếu cứ vậy mà nói chuyện phiếm với lão tăng sẽ rất mệt. Đại sư có thể nói tiếng người sao? Lâm Phàm nói. Lão tăng liền đáp. Chẳng lẽ cậu nghe không hiểu lời ta nói? Có thể hiểu được. Lâm Phàm gật đầu. Vậy ta nói là tiếng người rồi. Nếu muốn nói chuyện như vậy với cấm chấp niệm cấm địa cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Tôi nhìn tướng mạo đại sư, chắc khi còn sống là người đi truyền bá Phật gia áo nghĩa. Vì sao bây giờ còn muốn hóa thành cấm địa? Lão tăng liền đáp. Ta mặc dù thành cấm địa nhưng không hại người. Ta ở đây chỉ là vì một người. Nghe lão tăng nói, Lâm Phàm có chút không hiểu. Lão tăng liền đáp. Ta không bao giờ mang phiền phức đến cho tiểu hữu. A-di-đà Phật. Nói rồi, hai tay của ông ta chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu. Lâm Phàm nói. Đại sư, tôi có một nghi vấn. Không nên hỏi, không nên hỏi. Lão tăng khẽ lắc đầu, nhìn rất thần bí khó lường. Đại sư đang chờ người nào vậy? Lâm Phàm nói. Cô ấy chắc sẽ không tới đâu. Lão tăng đáp. Lâm Phàm lại nói. Nếu đã không tới thì đại sư còn chờ làm gì nữa? Để trả nợ cho cô ấy. Lâm Phàm lại càng không hiểu rõ. Lão tăng này thật đúng là. Vậy tôi xin cáo từ. Ta không tiễn. Lâm Phàm nửa tin nửa ngờ, trong lòng vẫn phải cảnh giác, hướng bên ngoài miếu đi ra. Hắn cẩn thận cảnh giới, sợ lão tăng này giở trò với mình. Hắn đi ra khỏi cấm địa, nhưng bên trong cấm địa này không có bất cứ động tĩnh gì. Đại ca, sao đi ra ngoài nhanh như vậy? Vương Quốc Tài đứng bên ngoài trợn mắt há mồm. Đã giải quyết được rồi sao? Lâm Phàm lắc đầu, sau đó nhìn về phía Trịnh Quang Minh. Đã có chuyện gì xảy ra với cấm địa này vậy? Trịnh Quang Minh một mặt bất đắc dĩ. Tôi trước đó đã nói qua rồi, cấm địa này rất quái lạ. Tôi đã phái người tới, muốn xuất thủ để giải quyết tòa cấm địa này. Nhưng chấp niệm cũng không hoàn thủ, mà cũng không gây ra thương tổn cho hắn. Ngược lại, lão tăng đã thả thủ hạ ra, lại còn giảng cho hắn một đống lớn Phật pháp áo nghĩa. Suýt nữa tên thủ hạ này đã xuất ra. Lâm Phàm liền nói, lại còn có dạng cấm địa này sao? Việc này Lâm Phàm đừng nói là gặp, mà cũng chưa từng nghe qua. Đây cũng là lần đầu tiên nghe nói đến. Tuy nhiên chuyện này cũng là bình thường. Cấm địa vốn là đủ loại chấp niệm hóa thân mà thành. Chấp niệm sâu nhất chính là hận thù. Cho nên đại đa số cấm địa đều là rất hung ác làm hại người. Nhưng cấm địa này là do cao tăng Phật pháp biến thành, không gây thương tổn cho con người cũng là bình thường. Trịnh Quang Minh nói, tòa cấm địa này mặc dù không gây thương tổn cho con người, nhưng cũng không có cách nào giải quyết được. Cho nên tôi muốn phủ tòa, thông báo với người ở phía trên, tới đây để giải quyết. Chúng ta giải quyết là được rồi, Lâm Phàm đáp. Dù sao, trốn cấm địa này cũng không làm hại người, cũng không có gì phải lo lắng. Tuy là vậy, nhưng chúng ta vẫn phải tìm cách giải quyết, Trịnh Quang Minh nói. Vương Quốc Tài nghe thấy vậy cũng nói. Lão đại à, anh vừa rồi có xuất thủ với chấp niệm này không? Không, Lâm Phàm lắc đầu. Người ta không làm gì cả. Tôi đi vào chỉ nói chuyện với ông ta thôi. Thật vậy sao? Vương Quốc Tài sờ lên cằm mình sau đó nói. Tôi có biện pháp này. Hay là chúng ta đem cho một mồi lửa, đốt miếu Phật này đi? Đã thử rồi, Trịnh Quang Minh bên cạnh nói. Dân trong thôn phát hiện tòa miếu Phật này có vấn đề. Cũng bởi vì cứ đến nửa đêm, bên trong miếu Phật thường xuyên chuyển ra thanh âm tụng niệm kinh văn. Bọn họ cũng định dùng lửa đốt để đốt tòa miếu Phật này. Nhưng cứ mỗi lần vừa mới đốt liền sẽ bị dập tắt. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Nếu đã như vậy thì tiếp tục nghe ngóng. Xem bên trong thôn này có người nào biết được việc của lão tăng này không? Phương pháp tốt nhất để giải quyết chấp niệm cũng không nhất định phải động thủ để giải quyết chấp niệm, mà phải làm sao để hóa giải chấp niệm. Trịnh Quang Minh nhẹ gật đầu đáp. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm một chỗ để ở lại. Ngày mai đi vào trong thôn, tìm các lão nhân để hỏi, hy vọng có thể có được chút manh mối. Sau đó, Trịnh Quang Minh đưa hai người tới một nhà dân ở trong thôn để tạm thời ở lại. Trịnh Quang Minh đã đưa cho họ 1.000 khối tiền. Người dân vui sướng hài lòng, nên rất vui vẻ. Đi xe nhiều giờ như vậy, nên Lâm Phàm cũng mệt mỏi rã rời. Nằm ở trên giường, nhưng lật qua lật lại cũng không ngủ được. Hắn rất hiếu kỳ, lão tăng này đến tột cùng đã có chấp niệm gì? Vừa rồi nghe lão tăng kia nói, cũng không dám nói là cao tăng đã đắc đạo, nhưng dù sao cũng có cảnh giới nhất định. Những người như vậy, về lý mà nói có chấp niệm khó nhất. Như vậy, ông ta đến tột cùng đang chấp niệm cái gì chứ? Suy nghĩ kỹ một hồi, Lâm Phàm cũng nghĩ không ra nguyên cớ, nên bắt đầu đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng bắt đầu tỏa sáng, mặt trời chiếu xuống dòng sông trên thôn. Các lão nhân trong thôn cũng đã dậy sớm để xuôi theo dòng sông. Họ cũng tự mình chèo thuyền gỗ để bắt cá trên sông. Còn bọn trẻ trong thôn vui sướng bơi lội trên sông. Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài và Trịnh Quang Minh lúc này đứng tại bờ sông nhìn khung cảnh trước mặt. Vương Quốc Tài mở miệng nói, đại ca, chúng ta bắt đầu nghe ngóng thế nào đây? Trịnh Quang Minh chắp tay sau lưng nói, đại đa số lão nhân trong thôn tôi đều đã hỏi thăm qua, chỉ có người kia là chưa. Hắn chỉ vào một ông lão trên sông. Ông ta ngồi trên thuyền nhỏ trên mặt sông, trong tay cầm một cần câu. Trước đó tôi có đi hỏi thăm, người này không sống với những người khác, chỉ nói tôi không nên hỏi nhiều về chuyện này, Trịnh Quang Minh nói. Lâm Phàm nhìn lão nhân ở trên mặt sông hỏi, anh nghĩ là người này biết gì sao? Đúng, Trịnh Quang Minh gật đầu, ông ta có khi cũng biết một ít về chuyện này. Lâm Phàm trầm ngâm một lát sau đó nói, chờ một lúc nữa rồi đi hỏi xem sao. Thời gian chậm chậm trôi qua, ba người ngồi ở bờ sông, cảnh sắc nơi này tuyệt đẹp cũng cảm thấy dễ chịu. Đến buổi trưa, ông lão chèo thuyền về tới bờ. Lâm Phàm mang theo hai người đứng dậy, hướng ông lão đi đến. Ông lão nhìn mặt nhân từ. Ba người đi đến, Lâm Phàm nở nụ cười. Lão tiên sinh có khỏe không? Ba vị là... Ông lão híp mắt lại, sau đó nhìn Trịnh Quang Minh. Ông ta nói, ba cậu đến để hỏi tin tức về ngôi miếu thờ trong thôn chúng tôi sao? Đúng vậy, Lâm Phàm gật đầu đáp. Ông lão khoát tay nói, không có gì để hỏi thăm đâu. Nói đoạn, ông ta ra vẻ muốn đi. Lâm Phàm vội vàng tiến lại, ngăn đường của ông lão, mở miệng nói. Lão tiên sinh, chúng tôi chỉ vì hiếu kỳ, vì với vẻ đẹp của thôn trang thì không nên để một tòa miếu Phật cũ nát như vậy. Mà bây giờ vào buổi tối, bên trong miếu lại truyền ra thanh âm tụng kinh niệm Phật, làm cho người dân không khỏi lo sợ. Cho nên chúng tôi đến đây để xử lý việc này. Nghe Lâm Phàm nói vậy, ông lão khẽ lắc đầu. Tòa miếu Phật kia chưa hề hại người, cần gì phải xử lý chứ? Lâm Phàm thở dài thật sâu. Xin lão tiên sinh nói qua một chút. Ông lão lông mày nhíu lại. Ba người các cậu thật sự là muốn biết sao? Ba người khẽ gật đầu. Ông lão mắt ánh mắt lấp lóe, nhìn ba người Lâm Phàm sau đó nói. Vậy thì đi theo ta. Nói rồi ông lão đi phía trước, xuôi theo dòng sông trong thôn đi đến. Ba người cũng vội vàng đuổi theo. Xem ra ông lão này biết việc về tòa miếu Phật. Ông lão mang theo ba người đi vào một ngôi nhà làm bằng gạch mộc. Mặc dù khí trời nóng bức, nhưng trong phòng lại có vẻ thanh mát. Ông lão ngồi trên chiếc ghế tại sảnh, rồi chỉ vào mấy chiếc ghế khác nói, ngồi đi. Sau khi ba người ngồi xuống, ông lão lấy ra thuốc lá hít một hơi, hướng Trịnh Quang Minh nói, trước đây cậu đã tới tỉnh ta. Vâng, Trịnh Quang Minh gật đầu. Ông lão nhàn nhạt nói, có biết vì sao ta không muốn nói cho cậu biết không? Trịnh Quang Minh lắc đầu biểu thị không hiểu. Ông lão trên mặt cười nhạt một tiếng. Ta biết các cậu đến để đi phá tòa miếu Phật này. Những người như các cậu đến để phá tòa miếu này cũng rất nhiều rồi. Ông lão chậm rãi nói. Thế nhưng bọn họ đều không thể phá được tòa miếu Phật này đâu. Ba người nghe ông lão nói vậy, nhìn nhau một chút. Lâm Phàm hỏi. Tòa miếu Phật này đã tồn tại rất nhiều năm rồi sao? Ông ta liền đáp. Cũng phải 300-400 năm rồi. Nói đến đây, ông lão nói, các cậu cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian như vậy. Tòa miếu Phật này cố nhiên là quái dị, nhưng cũng chưa từng hại người. Nghe ông ta nói vậy, Lâm Phàm liền nói, lão tiên sinh, chuyện về miếu Phật này ông có biết không? Có biết một chút. Ông lão khẽ gật đầu. Hơn 400 năm trước, thôn chúng tôi ở vùng ven sông cũng rất vắng vẻ, cũ nát, cho nên có ít người ở ngoài đến đây. Về sau có một tăng nhân, tên pháp danh là Pháp Minh đã đến nơi này. 400 năm trước, xuôi theo dòng sông, có một thôn trang vắng vẻ, người biết về nơi này rất ít. Dân ấy ở đây sinh sống, chỉ dựa vào nghề bắt cá làm nông, nên hiếm khi liên lạc với bên ngoài. Nhưng đột nhiên vào một ngày giữa trưa, có một tăng nhân trẻ tuổi đi đến. Tăng nhân này khoảng 20 tuổi, mi thanh mục tú. Việc đột nhiên có một tăng nhân đến đây khiến thôn dân nhiệt tình hoan nghênh. Tăng nhân này tên pháp hiệu là Pháp Minh, là hòa thượng ở một chùa lớn đi du phương. Hòa thượng đi du phương các nơi để có cơ hội suy ngẫm về hồng trần. Một phương diện khác là có thể đi để truyền bá Phật Pháp. Người dân trong thôn không hiểu Phật Pháp là gì, nên đối với Pháp Minh cũng có chút tôn trọng. Pháp Minh thấy vậy, muốn ở lại đây một thời gian để giảng Phật Pháp, nên đã được bố trí ở trong nhà của trưởng thôn. Trưởng thôn họ Nam có người con gái vừa mới 16 tuổi, tên là Nam Thanh Y. Nam Thanh Y nghe nói có hòa thượng đến đây, nên rất tò mò, từ trong khuê phòng của mình lén nhìn vị hòa thượng. Cô ta thấy vị hòa thượng này dáng dấp đẹp mắt tới thuần khiết, không giống như các ngư dân khác trong thôn, vì lâu ngày lao động vất vả nên ai trông cũng đen đúa. Xin chào nữ thí chủ, tại hạ hữu lễ. Pháp Minh gặp nữ tử này đi đến, mặt mỉm cười chào hỏi. Nam Thanh Y cũng nhẹ gật đầu, trong hai mắt rất hiếu kỳ. Pháp Minh cứ như vậy ở lại nhà của Nam Thanh Y, hai người cũng kết làm bằng hữu. Hằng ngày Pháp Minh đều giảng thuật Phật Pháp cho Nam Thanh Y nghe, Nam Thanh Y thì vẫn chưa hiểu được. Quan hệ của hai người cũng càng ngày càng thân mật. Nam Thanh Y 16 tuổi, cũng đã đến tuổi mai mối, nhưng chưa có người phù hợp. Cô ta đối với Pháp Minh cũng có chút tình cảm. Vào một ngày, Nam Thanh Y mang theo Pháp Minh ra sông bắt cá. Trên mặt sông, Nam Thanh Y chèo thuyền thành thục đánh bắt cá. Pháp Minh thì ngồi xếp bằng đằng sau, thấp giọng niệm kinh. Nam Thanh Y quay đầu, nhìn dáng vẻ của Pháp Minh cười nói. Tiểu sư phụ Pháp Minh, anh mỗi ngày đều niệm kinh, còn giảng Phật Pháp cho mọi người nhiều như vậy. Anh nghĩ rằng có thể để mọi người ăn no hay sao? Pháp Minh mỗi ngày giảng Phật Pháp cho mọi người nghe, cũng chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Hòa thượng cũng sửng sốt, trong nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nam Thanh Y còn nói, tiểu sư phụ Pháp Minh, vì sao Phật lại nói vô tình? Pháp Minh liền đáp, hữu tình vô tình, cùng chứng kiến bồ đề. Cũng không phải là Phật nói vô tình, hết thảy vô tình đều diệu minh thực tình chi vật, thực tình tức Phật tâm, cho nên vô tình tức là hữu tình. Nam Thanh Y nói, nhưng việc này cũng không thể để cho anh no bụng được. Phật Minh lại đáp, người sống không chỉ vì nhét đầy cái bụng mà sống được. Không phải, nếu để đói bụng cũng không thể niệm được vài câu Phật hiệu. Pháp Minh lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, cũng không biết lên trả lời thế nào. Pháp Minh liền nói, chính bởi vì mọi người chưa hiểu biết được Phật Pháp, cho nên ta mới càng phải phát dương Phật Pháp. Về vấn đề ăn cơm, bây giờ trong triều nội các, thủ phủ, trương cư chính, chủ trì chính vụ, thần tông tự mình chấp chính về sau, chăm lo quản lý, sinh hoạt tiết kiệm, có minh quân cần cù chi phong phạm, đói bụng thế nào được? Nam Thanh Y thả đồ nghề bắt cá xuống, ngồi ở đầu thuyền nói với Pháp Minh. Tiểu sư phụ Pháp Minh, Phật gia luôn muốn chúng tôi tin vào, thế nhưng dân chúng mỗi ngày vì lo ba bữa, đều rất mệt nhọc, đâu còn tinh lực để đi học Phật Pháp nữa. Anh nhìn đi, Nam Thanh Y chỉ vào. Các ngư dân ở phía xa xa, những ngư dân này làn da bị rám đen, vất vả bắt cá, hoặc ở trên đồng ruộng để trồng trọt. Pháp Minh nói, ta cũng chưa hề lao động, nhưng cũng có thể ăn no mặc ấm. Bởi vì anh là tăng nhân, Nam Thanh Y mở miệng nói. Pháp Minh cười đáp, cho nên học tập Phật Pháp cũng có thể ăn no bụng. Những đồ anh ăn cũng chính là do chúng tôi đã vất vả trồng được. Các anh đi tuyên dương Phật Pháp rồi, thế còn những chiến sĩ phủ vệ, thủ vệ ở biên cương thì sao? Nếu nông dân đi học Phật, chiến sĩ đi học Phật, mọi người chẳng phải đều sẽ đói bụng sao? Nam Thanh Y giải thích mấy câu đơn giản lại làm cho Pháp Minh không nói lên lời. Nếu những người như Pháp Minh có thể cùng người khác thảo luận Phật Pháp, bất cứ vấn đề gì hắn đều có thể thong dong đáp được. Đi đến các nơi cũng bị người ta vây lấy, sẽ có vô số người đến để thỉnh giáo các vấn đề. Thật không nghĩ đến, bây giờ lại bị nha đầu này chỉ ra vấn đề ăn cơm đơn giản như vậy, khiến mình không thể trả lời lại được. Nam Thanh Y có chút ái mộ với Pháp Minh nói, tiểu sư phụ Pháp Minh, trên thực tế trong khoảng thời gian này, những người đang học tập Phật Pháp đều là do cha tôi gọi tới. Ông ấy cho rằng anh là đại sư về Phật Pháp, nhưng đại đa số người dân trong làng đều có phàn nàn về việc bỏ thời gian nghe Phật Pháp không bằng đi làm thêm việc khác. Pháp Minh lồng mày nhẹ nhàng nhíu lại, thở dài rồi khẽ lắc đầu. Xem ra những người ở nơi đây chưa có duyên với Phật rồi. Ngày mai ta sẽ đi. Nam Thanh Y vội vàng nói, tôi không đuổi anh đi. Tôi muốn nói là tôi đã thích anh, hay là anh lưu lại đây để thành thân với tôi? Nam Thanh Y có thể chủ động nói ra những lời như vậy đã là có dũng khí lớn. Pháp Minh sắc mặt đại biến, vội vàng nói, làm sao có thể được? Ta đã là người tu hành, sao có thể có tình yêu nam nữ? Nghe nói Phật Tổ trước khi thành Phật cũng phải, không phải cũng đã có vợ con rồi sao? Nam Thanh Y nói, cô nghe ở đâu? Nam Thanh Y chỉ vào hắn, trước đây nghe anh giảng Phật Pháp đã nghe nói qua. Hồ nháo! Pháp Minh quả quyết nói, tâm nguyện của Pháp Minh là muốn đi khắp thiên hạ để phát dương Phật Pháp. Người ở nơi này đã không có duyên theo Phật thì mình cũng không thể lưu lại. Ngày hôm sau, Pháp Minh liền thu dọn hành lý để rời đi. Pháp Minh rời khỏi thôn, lúc đi đến một con đường, hắn phát hiện ra Nam Thanh Y đang ngồi trên một tảng đá đang chờ đợi mình. Nam Thanh Y lúc này đứng dậy, hai mắt nhìn Pháp Minh, không muốn Pháp Minh rời đi. Pháp Minh là người thông tuệ, sao có thể không biết Nam Thanh Y đã thích mình. Nam Thanh Y cũng là một cô gái xinh đẹp hào phóng, đã nhiều ngày tiếp xúc với nhau, trong lòng Pháp Minh tự nhiên cũng có hảo cảm. Nhưng Pháp Minh đã đè nén hảo cảm này. Thân là người tu hành, không thể nghĩ đến thất tình lục dục. Nam Thanh Y cùng Pháp Minh đối mặt thật lâu, cô mới dò hỏi, tiểu sư phụ Pháp Minh, chuyến này anh ra đi, lúc nào mới có thể trở lại? Cô biết Pháp Minh đã quyết định muốn đi tuyên dương Phật Pháp, nếu ép Pháp Minh ở lại cũng không thể được. Pháp Minh chắp tay trước ngực nói, chờ khi nào cô tin Phật, nếu sau này có duyên, ta liền sẽ lại đến. Nghe nói vậy, Nam Thanh Y trên mặt tươi cười, vậy tôi sẽ đợi đến lúc anh trở về. Pháp Minh nhìn nụ cười của cô, trong lòng cũng có một tia dao động. Hắn vội vàng chắp tay trước ngực, tâm niệm Phật hiệu. Trong lòng của Pháp Minh ám đạo, quả nhiên, thế gian thất tình lục dục chính là khảo nghiệm để thành Phật. Sau đó Pháp Minh rời đi, sau này thanh danh càng ngày càng lớn. Về phần Nam Thanh Y đã bị hắn quên đi. Hắn đã quên nơi thôn trang, quên nơi đó đang có một cô nương chờ mong hắn một lần nữa sẽ quay trở về. Cứ như vậy, rất nhiều năm trôi qua, Pháp Minh lúc này đã trở thành phương trưởng. Ông ta đã tuyên dương Phật Pháp trải rộng ở các nơi. Một ngày, ông ta đột nhiên nhớ tới, đã 50 năm qua, ông ta đã từng đi đến một chỗ mà người ở nơi đó không tin Phật Pháp. Pháp Minh nghĩ thầm, năm đó Phật Pháp của mình chưa đủ, khó mà để người nơi đó tin Phật. Bây giờ mình đã tu vi Phật Pháp, nhất định sẽ để cho người trong thôn tin tưởng Phật Pháp. Nghĩ đến điều này, ông ta mang theo đệ tử, trong đêm lên đường tiến về thôn trang năm đó. Ngày trở lại thôn trang, đã có đông đảo đệ tử cũng theo hướng trong thôn đi đến. Qua mấy thập niên, nhìn thôn trang này, Pháp Minh có chút cảm khái. Ông ta cũng nhớ tới thiếu nữ Nam Thanh Y năm nào, cũng không biết cô ta bây giờ ra sao. Nghĩ đến những điều này, Pháp Minh mang theo chúng đệ tử đi vào thôn. Trong thôn, người quen đã không còn bao nhiêu. Pháp Minh cứ như vậy đi dạo trong thôn. Đột nhiên, ông ta nhìn thấy ở giữa thôn có một tòa miếu Phật. Đồng thời ở bên trong có không ít người dân tiến vào miếu Phật để dâng hương. Một nam tử hơn 30 tuổi từ miếu Phật đi ra. Pháp Minh ngăn lại hỏi, vị thí chủ xin cho hỏi. Nam tử cười nói, đại sư muốn hỏi điều gì? Mấy chục năm trước, tôi từng tới nơi đây, nhưng không thấy tòa miếu Phật này. Không biết tòa miếu Phật này có từ bao giờ vậy? Đây là do bà Nam Thanh Y xây dựng. Nam tử đáp, 50 năm trước, bà Nam Thanh Y đã xây dựng tòa miếu Phật này. Sau đó mỗi ngày đều an vị ở bên trong để niệm kinh. Những lúc không niệm kinh, bà ta thích ngồi ở đây. Nam tử nói, chỉ vào một ụ đá ở cửa Phật miếu. Bà Nam Thanh Y luôn ngồi chỗ này, nhìn ra cửa thôn. Theo người đời trước ở trong thôn nói, bà ta ở chỗ này để chờ một người. Đáng tiếc đợi 50 năm, đã không thể đợi được nữa. Pháp Minh toàn thân chấn động. Ông ta không dám tin, nhìn tòa miếu Phật này. Ông ta đột nhiên nhớ tới, 50 năm trước, chính mình đã từng nói những lời kia với Nam Thanh Y. Chở cô tin vào Phật, nếu về sau có duyên với Phật, ta sẽ lại đến. Nam Thanh Y đã xây dựng miếu Phật, phát dương Phật Pháp, chính là vì chờ mình sao? Nghĩ đến đây, Pháp Minh vội vàng hỏi, Nam Thanh Y đang ở đâu vậy? Năm ngoái, bà Nam Thanh Y đã qua đời. Đáng tiếc, lúc qua đời, vẫn một mực tin tưởng người đó sẽ trở về. Thật là đáng tiếc. Pháp Minh lập tức giống như bị sét đánh ngang tai. Chỉ vì một câu nói của mình mà đã khiến cho Nam Thanh Y khổ đợi 50 năm. Bởi vì một câu nói của mình, Nam Thanh Y đã nguyện ý chờ mình 50 năm. Pháp Minh nhìn tòa Phật tự này có chút nghẹn ngào nói, ta đã trở về. Nghe xong cố sự này, Lâm Phàm, Trịnh Quang Minh, còn có Vương Quốc Tài, ba người đều có chút không nói ra lời. Lâm Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, phía sau tòa Phật miếu này lại có chuyện như vậy. Chẳng lẽ lão tăng trong miếu Phật chính là Pháp Minh? Ông lão khẽ thở dài, Trịnh Quang Minh hỏi, xin hỏi lão tiên sinh, vì sao lão biết những chuyện này? Ông ta thản nhiên đáp, cố sự này, ở nơi đây có lẽ cũng chỉ có ta biết được, bởi vì ta họ Nam. Tổ tiên của ta chính là em của Nam Thanh Y. Trịnh Quang Minh nói, cho nên trước đây lão không nói cho tôi chuyện này, chính là vì không muốn chúng tôi quấy rầy vị đại sư Pháp Minh. Đúng, ông lão khẽ gật đầu, ba người đã biết được sự tình, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa. Ba người liền cáo từ rời đi. Vương Quốc Tài nói, thật sự là không nghĩ tới. Ba người bọn họ đi lại trên đường trong thôn. Lâm Phàm khẽ lắc đầu nói, đi thôi, tôi muốn đi một chuyến tới miếu Phật. Vương Quốc Tài ngạc nhiên hỏi, đại ca, tôi thấy chuyện thê lương cố sự như vậy, anh còn muốn đi bắt lão tăng kia sao? Lâm Phàm đạp mông Vương Quốc Tài một cước, ai bảo là tôi muốn đi xử lý lão tăng, tôi chỉ muốn đi tâm sự thôi. Rất nhanh, bọn họ đi đến trước miếu Phật, hai người ở ngoài chờ nhé. Lâm Phàm nhìn tòa miếu Phật, còn nhìn thoáng qua ụ đá trước miếu Phật. Sau khi nghe xong sự việc, trong lòng của hắn rất cảm khái. Sau đó, hắn hướng bên trong miếu Phật đi vào. Lúc bước vào đây, cảm giác xuyên qua kết giới lại một lần nữa xuất hiện. Trong miếu Phật lại chuyển đến tiếng tụng niệm kinh văn. Lâm Phàm cất bước đi đến. Rất nhanh, hắn liền đến cửa. Hắn nhìn thấy Pháp Minh Đại Sư đang ngồi bên trong bồ đoàn, khép hở hai mắt, tụng niệm kinh văn. Pháp Minh Đại Sư, Lâm Phàm chắp tay trước ngực hành lễ. Pháp Minh nghe thấy tiếng Lâm Phàm gọi mình, đã mở ra hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Phàm đi vào bên trong, ngồi đối diện với Đại Sư. Làm sao cậu biết tục danh của ta? Pháp Minh Đại Sư mở miệng hỏi. Tôi nghe nói, người ta đã nói một chút về ngài cùng với Nam Thanh Y. Pháp Minh Đại Sư khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, sau đó lắc đầu nói. Thì ra là như vậy. Lâm Phàm chắp tay trước ngực nói, Đại Sư đã ngộ Phật Pháp cũng cực cao, vì sao lại kìm hãm bên trong chấp niệm này để hình thành kết giới, không có cách nào tự kiềm chế sao? Hắn hiểu được, Pháp Minh sở dĩ biến thành kết giới, vì cho rằng Nam Thanh Y quá mức thua thiệt, đây cũng là chấp niệm. Cho dù sau khi chết, cũng khó có thể tiêu tan, nên đã trở thành kết giới. Để bài trừ đạo kết giới này, thì phải giúp vị Đại Sư giải thoát được. Pháp Minh Đại Sư khẽ lắc đầu, ta cũng không hiểu. Ta từng cho là mình đã học tập ngàn vạn Phật Pháp, thất tình lục dục đã thấy rõ, hồng trần đã khám phá. Bên trong cặp mắt của ông ta xuất hiện vẻ mờ mịt. Thế nhưng khi biết được cô ấy đã đợi ta nhiều năm như vậy, tâm cảnh của ta cũng đã bị phá. Cô ấy đã đợi ta 50 năm, đã ở đây ăn chay niệm Phật. Pháp Minh nói đến đây, trong hai mắt có chút xúc động. Lâm Phàm nói, Đại Sư nhìn không ra sao? Nhìn không ra, Pháp Minh lắc đầu. Lúc này, Pháp Minh chỉ vào một tượng Phật trong phòng. Ngôi miếu này tuy nhỏ, nhưng trong đó có rất nhiều tượng Phật. Pháp Minh chỉ vào một tượng Phật, nhìn rất trẻ, chân đứng trên bảo sen. Đây là... Lâm Phàm hỏi. Đây là Phật Giác Trần. Tục truyền, Phật giác trần trước khi thành Phật, bản thân đã vướng vào thất tình lục dục, cuối cùng người yêu đã chết trong ngực của ông ta. Khi đó ông ta mới nhìn thấy hồng trần để thành tựu thành Phật. Vậy sao? Lâm Phàm ngẩn người. Ta tu vì Phật pháp kém xa Phật giác trần, nên chỉ có thể lưu lạc tại nơi đây. Lâm Phàm cũng không biết nên tiếp tục thuyết phục Pháp Minh như thế nào. Lúc này, Pháp Minh đối với Phật pháp đều có chút mờ mịt. Ông ta cả đời có tu Phật pháp nhưng cũng không thể hiểu được. Ông ta không rõ trong Phật giới việc vướng vào thất tịch lục dục đến cùng có chính xác hay không. Theo cậu, người tu Phật đến tột cùng có nên có thất tình lục dục hay không? Pháp Minh đột nhiên hỏi. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Tại hạ tài sơ học thiền, không hiểu Phật pháp nên không dám nói bừa. Pháp Minh thở dài một hơi, nhưng Lâm Phàm nói. Nhưng vừa rồi đại sư đã nói về vị Phật giác trần này. Ngài đã nói lúc người yêu của Phật giác trần chết cũng là lúc đã khám phá ra hồng trần, khi đó mới thành Phật. Có thể đại sư lại không nghĩ tới việc này. Phật giác trần sau khi người yêu chết đã thả ra bản tâm, không còn kiềm chế đối với người mình yêu thương, lúc này mới thành Phật được. Pháp Minh lắc đầu. Ta không có khả năng. Nếu là như vậy, Phật giác trần không phải đã cháo với chân ý Phật pháp sao? Sao lại có thể thành Phật được? Nhưng sau đó, Pháp Minh lại nhắm mắt lại thì thầm, rồi đột nhiên mở ra hai mắt. Ta đã hiểu được. Đà tạ thí chủ. Pháp Minh lúc này đã hiểu được. Cho tới nay, ông ta đều đã kiềm chế chính mình thất tình lục dục. Nhưng kết quả dưới dạng đè nén này, nội tâm của ông ta ngược lại càng phát không đủ thuần túy. Cuối cùng hóa thành chấp niệm, lưu tại nhân gian đến nay. Pháp Minh đứng dậy, hướng Lâm Phàm thật sâu thi lễ một cái. Lâm Phàm vội vàng hoàn lễ. Lúc này, Pháp Minh trên thân nổi lên quang mang nhàn nhạt. Hôm nay đà tạ tiểu hữu khuyên bảo, vừa vặn dụng tâm lúc, vừa vặn vô tâm dùng, vô tâm vừa vặn dùng, thường dùng vừa vặn không. Nói hết lời, vị cao tăng Pháp Minh cũng biến mất tại tòa pháp miếu Phật. Toàn bộ cấm địa cũng van lên một tiếng pha lê vỡ vụn, kết giới cũng đồng thời biến mất. Lâm Phàm đứng trong miếu Phật, nhìn Pháp Minh biến mất, trong nội tâm có rất nhiều cảm xúc. Không nghĩ tới, cao tăng nhìn như đại triệt đại ngộ, ngược lại hãm sâu khúc mắc bên trong. Dễ dàng liền giải quyết hết cấm địa cao cấp như vậy, Lâm Phàm trong lòng cũng là ám đạo may mắn. Cấm địa cao cấp, nhưng thật ra rất khó giải quyết. Nếu không biết cố sự phía sau của miếu Phật, lấy năng lực của Lâm Phàm, cơ hồ không có khả năng giải quyết. Nhưng về sau biết được hậu quả tiền căn, dằm ba cầu phía dưới, liền có thể phá giải. Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm liền đi ra khỏi miếu Phật. Chờ đợi ở bên ngoài, Vương Quốc Tài cùng Trịnh Quang Minh đi tới. Thế nào, giải quyết rồi sao? Ừ, Lâm Phàm gật đầu nói, đã giải quyết xong. Trịnh Quang Minh nói, nhanh như vậy á? Hắn có chút ngoài ý muốn. Lâm Phàm liền nói, trở về trên đường sẽ từ từ nói, đi thôi, về Giang Nam Thị. Ba người đi ra khỏi sông xuôi theo thôn. Trước khi rời đi, bọn hắn nhìn không được, quay đầu nhìn về thôn này một lần nữa, sau đó mới lấy xe rời đi. Lúc trở lại Giang Nam Thị, sắc trời đã tối hẳn. Xe đỗ tại cửa hiệu Thập Vương, ba người chuẩn bị xuống xe để ăn bữa tối. Đột nhiên Lâm Phàm nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng tại cửa hiệu sách. Trong lòng của hắn giật mình, tên này sao lại tới đây? Lúc này đã muộn, trên đường phố, người đi lại trên đường còn rất nhiều. Nơi này có chút phồn hoa, mặc dù đã muộn, nhưng vẫn có top 5 top 3 bạn bè, hoặc là các đôi yêu nhau đi trên đường. Lâm Phàm, Trịnh Quang Minh cùng Vương Quốc Tài nhìn người đứng trước cửa hiệu sách Thập Phương. Trung Tuần đứng tại cửa, chắp tay sau lưng mặt không biểu tình. Tên này sẽ đột nhiên lại đến đây? Lâm Phàm hạ giọng hỏi Trịnh Quang Minh. Lâm Phàm đối với Trung Tuần ấn tượng cũng không tệ. Người này bên trong nhân tâm có một cỗ chính khí, không thông đồng cùng ba tuần tra sứ kia làm bậy. Không kiều không gấp, mỗi ngày tại khu vực của mình xử lý mọi việc. Lâm Phàm có chút nghĩ không thông, dạng người như Trung Tuần sao lại chủ động tìm tới mình chứ? Trung Huynh, anh đến có chuyện gì sao? Trịnh Quang Minh đi lên trước, mở miệng chào hỏi. Lâm Phàm cùng Trung Tuần cũng không quen biết nhiều. Nhưng Trịnh Quang Minh, trước kia là phụ tá đời trước của phủ tòa, ngược lại cũng từng nhiều lần tiếp xúc. Trung Tuần ôm quyền, mặt không thay đổi nói. Ta tới để tìm Lâm phủ tòa. Trung Huynh, Lâm Phàm ôm quyền hỏi. Đã tới, vì sao còn chờ ngoài cửa? Nào, mời vào. Trung Tuần suy tư một lát, lúc này mới nhẹ gật đầu. Ở trong tiệm, Kim Sở Sở cùng Hoàng Tiểu Cầm đang ngồi bên trong trên điện thoại di động. Lúc Lâm Phàm đi ngang qua, tay gõ gõ trên mặt bàn. Cũng đã muộn rồi, hai cô đến chỗ Hứa Đông ăn cơm đi, sau đó về nhà, tôi ở chỗ này tiếp khách. Vâng, Kim Sở Sở hiếu kỳ nhìn thoáng qua Trung Tuần, sau đó cô cùng Tiểu Cầm rời đi. Bốn người tới lầu 2 hiệu sách Thập Phương, Lâm Phàm đi vào ghế salon ngồi xuống, đưa tay chỉ vào ghế salon đối diện nói. Mời Trung Tuần ngồi, Lão Tam, rót trà. Được, Vương Quốc Tài hấp tấp pha trà. Lâm Phàm rất có hứng thú, nhìn Trung Tuần đối diện. Trung Tuần lông mày nhíu lại, giống như có chút khó mở lời. Trung Huynh, mặc dù chúng ta quen biết một thời gian cũng không dài, nhưng bây giờ tôi đã là phủ tòa của tỉnh Giang Nam, cũng coi như là thượng cấp của anh. Nếu có gì khó xử hoặc là cần trợ giúp thì cứ nói đừng ngại. Lâm Phàm mở miệng nói. Trung Tuần nghe vậy, hít sâu một hơi đáp. Hai ngày trước, tôi gặp một yêu quái. Yêu quái? Lâm Phàm gật đầu. Tôi hiểu rồi, Trung Huynh không cần phải để ý, để Trương Giám Toàn cùng Vương Thiên Hoa cùng đi với anh tóm nó. Trung Tuần lại lắc đầu. Tôi không phải có ý này. Con yêu quái kia, trên người có một khối lạc ấn. Tôi nghi ngờ nó là người của phản yêu môn. Phản yêu môn? Lâm Phàm nhíu mày, mang trên mặt vẻ kỳ quái. Tổ chức này lần đầu tiên nghe nói đến. Ngược lại Trịnh Quang Minh sắc mặt đại biến, không dám tin hỏi Trung Tuần. Anh xác định nhìn thấy chính là người phản yêu môn sao? Trung Tuần đáp. Chính vì không dám xác định, cho nên mới có chút do dự, không biết có nên nói hay không. Lão Trịnh, phản yêu môn là cái gì? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Trịnh Quang Minh sắc mặt nghiêm túc nói. Phủ tòa, phản yêu môn là một đám yêu quái chuyên môn phản bội, thế lực cao thủ tạo thành. Những yêu quái này, thậm chí trong đó có không ít phản đồ, đều là trong tứ đại tiên môn. Lâm Phàm có chút kỳ quái, lại còn có dạng tổ chức này sao? Vậy cũng không cần nhìn thấy người phản yêu môn xuất hiện tại Giang Nam Thị. Lần này là... Phủ tòa, ngài có chỗ không biết. Yêu quái phản yêu môn, sở tu công pháp không phải là vật tầm thường. Bình thường mà nói, yêu quái tu luyện đều là hấp thu yêu khí tích lũy tháng ngày. Còn phản yêu môn lại có một pháp môn tả môn tên là tạo hóa thần công. Tạo hóa thần công có thể làm cho yêu quái trực tiếp hấp thu lực lượng tu sĩ của chúng ta. Giống như chúng ta hấp thụ yêu đan để tu luyện. Lâm Phàm nghe đến đây, sắc mặt mới xem như thay đổi. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Trịnh Quang Minh. Còn có dạng công pháp tà môn này sao? Trịnh Quang Minh trùng điệp gật đầu. Vâng, công pháp tà môn xuất hiện từ hơn 1.000 năm trước, do ai sáng tạo cũng không thể tra cứu. Nhưng bởi vậy, vô số yêu quái say mê, đồng thời đổ sát tu sĩ con người. Nhưng về sau, môn phái chính đạo, yêu nhân, thậm chí là yêu quái nội bộ tứ đại tiên tộc đều liên thủ dạo sát, tu luyện công pháp tả môn yêu ma. Lâm Phàm hơi kinh ngạc hỏi, ngay cả tứ đại tiên tộc cũng dạo sát sao? Đây là tất nhiên, tứ đại tiên tộc là thế lực yêu khí chí cao vô thượng, khó mà dung chuyển. Nhưng công pháp tả môn, nếu một mực lưu truyền xuống dưới, đối với tứ đại tiên tộc mà nói, sẽ là một loại tai họa ngầm. Lâm Phàm khẽ gật đầu, hắn kỳ thật cũng phát giác được. Mỗi một lần, phàm là âm dương giới có đồ vật nghịch thiên xuất hiện, tu sĩ chính đạo, yêu quái, cộng thêm yêu nhân tam phương thế lực, đều sẽ liên thủ thanh trước. Bây giờ thế lực đã định hình, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy âm dương giới xuất hiện động đất. Lâm Phàm hỏi, vậy phản yêu môn là ai? Trịnh Quang Minh giải thích, môn chủ phản yêu môn cũng chưa ai từng được gặp qua, nhưng lại có không ít yêu quái muốn gia nhập, chính là bởi vì môn chủ này nắm giữ tạo hóa thần công. Rất nhiều yêu quái, riêng phần mình gặp thế lực nội bộ chèn ép, đều muốn gia nhập phản yêu môn. Nhưng nội bộ phản yêu môn yêu cầu rất cao, chỉ có hơn 50 người, nhưng mỗi một tục truyền đều là chân yêu cảnh cường giả. Hơn 50 người? Mỗi một người đều là chân yêu cảnh cường giả sao? Nghe thấy vậy, Lâm Phàm suýt từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Biến thái như vậy à? Lâm Phàm nuốt nước miếng một cái. Nói như vậy, cũng chỉ có tứ đại tiên môn cùng chính đạo chúng ta đứng đầu nhất mấy thế lực mới có khả năng vượt qua hắn. Không sai, Trịnh Quang Minh khẽ gật đầu. Mà đám người này, mỗi lần đều là 4-5 tên kết đội mà đi, dù tẩu các phương, chọn lực lưu lại đàn tu sĩ chân nhân cảnh. Sau đó, đem tu sĩ chân nhân cảnh xem như vật liệu để bọn hắn tu luyện. Lâm Phàm nghe xong mặt tối sầm. Khó trách, hai người này sắc mặt đại biến. Trịnh Quang Minh nhìn thấy Lâm Phàm sắc mặt cũng không dễ nhìn, vội vàng an ủi. Phủ tòa cứ yên tâm, bọn chân yêu cảnh yêu quái sẽ chỉ công kích tu sĩ chân nhân cảnh. Chúng ta đều là đạo trưởng cảnh, người ta sẽ không để mắt tới. Chỉ cần nhắc nhở Thương Kiếm Phái bên kia chú ý một chút. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Tôi mấy ngày trước đã bước vào chân nhân cảnh. Cái gì? Trịnh Quang Minh cùng Trung Tuần trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin. Lâm Phàm tuổi còn trẻ đã đạt tới thất phẩm đạo trưởng cảnh, tương lai tất nhiên có thể trở thành chân nhân cảnh, điều này cũng không sai. Nhưng hai người không nghĩ đến Lâm Phàm tốc độ lại nhanh như vậy. Lâm Phàm sắc mặt âm trầm nói, nếu Trung Tuần không nhìn lầm, Phản Yêu Môn tới nơi này thật. Bây giờ kể bên Giang Nam Thị, chỉ có tôi cùng sư phụ Dung Vân Hạc đã đạt tới chân nhân cảnh. Thường Kiếm Phái có thủ sơn đại trận, đồng thời cao thủ đông đảo. Xem ra mục tiêu của bọn hắn rất có thể là tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 66 tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình và hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Hôm nay thì chương này nói về Phật Pháp, có thể là một số bạn không cảm thấy hứng thú lắm, đúng không ạ? Vì nó liên quan đến Phật Pháp. Mình khi mà mình dịch thì mình cũng nghe không hiểu lắm. Nhưng mà mỗi chuyện, mỗi chương nó sẽ có sự thay đổi khác nhau. Và tập tiếp theo thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy rất là thú vị, vì đã chuyển sang một chương mới, nói về một môn phái mới. Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ và lắng nghe nhé. Xin được chào Hoài Linh Nguyễn, Phan Tiến Dũng, Nguyễn Đức, Thuận Hoàng, Quân Đặng, Tạ Đình Phong, chào Mimi, Phương Hùng Đỗ, chào Nguyễn Quỳnh, Huy Huy, Tấn Huỳnh, Tú Văn Mobile, Lợi Đình, Long Nguyễn, Chí Đình, Sơn Trang, Sắt Huỳnh, Dương Nguyễn Hữu, Thuận Hoàng, Dương Nguyễn Hữu nhé. Xin chào Hải Nguyễn, chào Giang Vũ, chào Hoàng Hiệp, Huỳnh Thiên Phước, Quả Cốt Long TV, Ngọc Đăng. Xin được chào Thế La, Ngôn Huynh, Cường Tối TV, Mộng Nguyễn, Diêm Ninh, Cường Trần, Trần Văn Quy, Huấn Nguyễn, Quang Nguyễn, Thiên Đình. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào chương tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đại Tài.